Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 538, chương 8, đi trước Thánh Đô. Thánh Đô La Bó không cho phép yêu ma tiến nhập, đương nhiên tổ chức chúng ta chiến sĩ cũng không có thể tùy ý tiến nhập, vậy tại sao còn muốn cho chúng ta đi, người đây cũng không cần xía vào. Lần này chúng ta muốn bí mật lẻn vào thành thị, nhanh chóng tìm ra yêu ma cũng trảm sát. Đây chính là lần này công tác nội dung, bí mật chiến đấu sao? Đây chính là Naruto ở một bên nghe. Được Le chính là cái kia người liên lạc Lỗ Lỗ đối với kế tiếp công tác nói rõ. Mặc dù đối với tổ chức cho Le lần này công tác rất không hài lòng. Nơi đó căn bản cũng không phải là cái gì thông thường yêu ma, mà là một con thực lực mạnh mẽ dị thường muốn ăn giả. Liền hiện tại Cle năng lực có thể nói là vô cùng khó giải quyết. Nhìn Cle mặt không thay đổi tiếp nhận công tác, Naruto đến lúc đó không phải cực kỳ lo lắng. Không chỉ có lần này đi Thánh Đô Naruto sẽ cùng theo, coi như là Elina cũng sẽ cùng đi. Nói tới chỗ này, không thể không nói một ngày phía trước thật đúng là hung hiểm đâu. Cle cùng Elina nghe được Naruto có khôi phục biện pháp, hai người đều không chút do dự thống nhất, mặc kệ Naruto liên tục thanh minh phương diện này hung hiểm vạn phần. Elina vẫn là cố ý phải thử một chút. Elina ý tưởng cho dù chết, cũng muốn làm người đi chết, mà không phải yêu ma. Naruto đang dò xét Elina tình huống trong cơ thể thời điểm, phát hiện tổ chức gây nên yêu ma cùng nhân dung hợp kỹ thuật làm cho thật đúng là thô tháo. Ở Naruto trong trí nhớ, ở thượng cổ chư thần thời kỳ, có một vô cùng kỳ quái tiểu thần hệ, sẽ ở các nơi không ngừng phát chóc thực lực mạnh mẽ ma thú, thậm chí là thực lực cường đại thần thú, lấy kỳ huyết nhục dung hợp ở thân thể của nhân loại bên trong, tiến hành phục chế ma thú hoặc là thần thú trên người các loại năng lực cùng lực lượng. Bất quá cái này tiểu thần hệ bởi vì làm hơi quá đáng, chẳng những vẫn không ngừng chóc nã thần thú, nhưng lại bắt đầu bắt được những thứ khác thần hệ thần minh, dùng để trắng trợn chế tạo khôi lỗi chiến sĩ. Rốt cuộc cái này thần hệ cử động đem chư thần bị chọc giận. Bao vây Naruto ở bên trong, 7 vị đỉnh cấp chủ thần trực tiếp xuất thủ đem điều này thần hệ cho xóa đi, chủ thần vẫn lạc. Thần quốc tiêu vong, loại này kỹ thuật cũng biến mất theo. Bất quá Naruto xem ra người của tổ chức chỉ là chiếm được cái này thần hệ ở nơi này phương diện nghiên cứu một chút đồ đạc, hơn nữa đều là chút bất nhập lưu kỹ thuật. Bất quá hiện tại xem ra hay là cho Naruto tạo thành một chút phiền toái. Dù sao Naruto muốn không tổn hao gì đem Elina cứu được, mà không phải cuối cùng Elina trở thành phế nhân hoặc là những thứ khác cái gì ngoài ý muốn. Quá trình kia cũng không tuyệt vời, nhưng lại hết sức thống khổ. Naruto muốn vô cùng cẩn thận khống chế cùng với chính mình thần lực, sơ ý một chút sẽ đem Elina đốt thành tro tàn. Bất quá hoàn hảo cuối cùng xem như là viên mãn hoàn thành. Elina thì lập tức hôi thối ngã trên mặt đất, phía sau thời điểm cũng chỉ có thể giao cho Cle xử lý. Ở Cle cho Elina thanh tẩy thời điểm, Naruto đang suy tư thế nào có thể có biện pháp tốt để Cle. Miria, Flora hám người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa muốn an toàn, vững vàng biện pháp, đúng nga, ta làm sao đem cái kia quên mất. Naruto lúc này nhớ lại lúc đó xử lý những cái này khôi lỗi chiến sĩ một cái biện pháp phía trước và Naruto đối với Elina làm giống nhau, thế nhưng là hơn ra một loại đan dược tới phụ trợ. Danh tự của đan dược, kiền nguyên tạo hóa kim đan. Hơn nữa luyện chế kiền nguyên tạo hóa kim đan tài liệu ở tại thần giới đều có. Lúc này ở La Bó Thánh Đô, màn đêm dần dần hàng lâm ở tòa này được gọi là thần thánh chi đô trong thành phố. Lúc này chính là giữa hè tiết, khí trời nóng bức, trong thành mọi người kết thúc một ngày làm việc, ngồi ở phòng ốc bên ngoài, hưởng thụ trong một ngày mát mẻ nhất thời gian. Đột nhiên Thánh giáo thần điện Trung Lâu truyền đến keng keng gõ chuông tiếng. Nghe được chuông này tiếng, tại ngoại hóng mát mọi người rối rít thu hồi đồ đạc nhanh chóng về tới trong phòng. Nguyên do bởi vì cái này tiếng chuông đại biểu cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh. Không giống với thường ngày tiếng chuông, mà là nhịp điệu thật nhanh cái chủng loại kia. Đại đa số người minh bạch, như vậy tiếng chuông chỉ có ở gặp nguy hiểm xuất hiện. Toàn thành đề phòng thời điểm mới có thể vang lên. Lúc này ở La Bó Song Tử nữ thần thánh giáo trong thần điện. Âm khí nặng nề, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Một người xuyên giáo đình tế tự phục không còn hình người nam tử thi thể ngã xuống thanh tẩy đài. Trên bậc thang, tiên hồng sắc dòng máu gắn khắp nơi đều là thi thể trạng thái phi thường thê thảm, nội tạng bị móc rỗng. Từ nam tử sau khi chết cái kia vặn vẹo biểu tình đó có thể thấy được. Hắn trước khi chết nhất định dị thường thống khổ. Vincent tế tự, đây đã là hạng 5 người bị hại. Một gã thủ vệ hướng về phía bên cạnh. Ăn mặc tế tự quần áo người nói. Đúng nga, Vincent tế tự, cho dù chúng ta tăng cường thủ vệ, nhưng chúng ta vẫn là không cách nào biết được hung thủ rốt cuộc là làm sao hành động. Một vị khác thủ vệ tiếp lời nói. Được xưng Vincent cúng tế người, hướng về phía hai gã thủ vệ nói ra. Cách cổ, tiết độ, để mỗi ngày thủ vệ gia tăng gấp đôi. Nhẫn nại 2 ngày sẽ có người đến xử lý chuyện này. Hiện tại cần phải làm là đừng lại hữu thụ hại giả xuất hiện. Hiểu chưa? Là, vâng, đúng, Vincent tế tự, cách cổ, tiết độ đáp, sau đó mà bắt đầu phân phối nhân thủ. Từ mỗi top 4 người tăng đến 8 người. Hơn nữa thủ vệ mật độ đều gia tăng rồi. Còn gia tăng tuần tra đội. Elinio, chúng ta phải lên đường. Naruto hô, tới. Elina từ phía sau truyền tới. Các loại, chờ. Naruto cùng Ple quay đầu thời điểm. Liền phát hiện Elina phía sau cõng một cái cự đại bối nang. Mà bên trong giả bộ toàn bộ đều là từ trấn nhỏ bên trên mua được các loại thức ăn. Naruto cùng Ple đều nhanh nếu không Elina đánh bại. Từ Naruto đem Elina ở trong thân thể yêu khí giải quyết. Để Elina có thể tự do chi phối. Không đang vì sử dụng yêu khí quá lượng mà giác tỉnh quan tâm thời điểm. Cái tiểu nha đầu này liền lập tức khôi phục thiên tính. Bỏ đi trọng khôi giáp Elina. Thay một thân quần trang sau đó. Hoạt thoát thoát một cái tiếu lệ tiểu công chúa. Bởi vì Elina tính quen nhu. Lập tức đến rồi trong trấn nhỏ cư dân hảo cảm. Hơn nữa Elina xuất thủ phóng khoáng. Mua đồ căn bản cũng không trả giá. Cái này giàu có trong trấn nhỏ cư dân thật đúng là lấy ra không ít thứ tốt tới. Nếu không phải là Naruto đem trước những cái này cất vào không gian nhẫn. Phòng trừng cộng thêm hiện tại những thứ này. Coi như là Naruto cùng Ple đều muốn nhức đầu. Căn bản là không cầm được nha. Elinio, một vừa hai phải a. Ple xem không nổi nữa. Oán giận nói, Elia cũng sẽ không buông tha những thứ này đồ ăn ngon. Ngay lập tức sẽ nói ra. Khó mà làm được. Hiện tại ta nhưng là cực kỳ có thể ăn. Ta cũng không muốn trên đường đói bụng. Nói xong Elina liền chạy tới Naruto bên người. Nũng nịu nói ra, Naruto, ta biết người nhất định có biện pháp. Đúng không, Naruto đến lúc đó không sao cả. Trực tiếp đem lưng rộng túi thu vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Liền hướng về phía Ple nói ra. Được rồi, Ple, chúng ta nên xuất phát, Naruto. Người thật tốt, Elina cao hứng nói. Nói xong vẫn còn ở Naruto trên mặt hôn một cái. Nhìn Lina bộ dạng, Ple không khỏi cảm thấy có điểm hâm mộ. Bất quá Ple cũng biết Naruto sẽ giúp nàng đem trên người vấn đề xử lý. Xuất phát, Naruto, Ple cùng Elina an vị lên Ma Lang. Ma Lang ở 3 người sau khi làm xong, liền nhảy lên một cái hướng phía Thánh Đô phương hướng chạy đi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật.